xuyên đến mặt thế bảo vệ anh. Chương 65-2, thiếu, gocchuyenaudio.com, lúc Lâm Đàm Đàm đang làm việc chợt, cách chương.